Quỷ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta? Chương 84, Hàng hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Dung nghe được lời Linh Thiếu nói. Khí huyết vốn đã bình ổn lại bắt đầu bốc lên. Tàn bạo trừng mắt nhìn Linh Thiếu. Ngươi là cố ý. Cố ý làm bộ không nỡ để cho nàng dùng. Cố ý cho nàng mất mặt. Linh Thiếu chân mày cau lại. Cố ý cái gì? Một câu nói để Nguyệt Dung không thể nào phản bác. Nói xong, tự mình đem Cầm Thu vào không gian. Cũng không sợ người hoài nghi. Đường đường thái tử phi. Có một cái không gian cũng chẳng có gì lạ. Hơn nữa nàng không phải đã bại lộ đấu khí với tài đánh đàn sao? Nàng tuy muốn lưu lá bài tẩy. Nhưng không có nghĩa nàng phải tiếp tục để cho người khác bắt nạt. Sư phụ của Nguyệt Dung là một lão giả, người rất có trọng lương trong đan dược hiệp hội. Sớm biết trong lòng Nguyệt Dung chính là thái tử, nhưng cho dù biết Nguyệt Dung khiêu khích trước, cũng không khỏi cảm thấy Linh Thiếu quá mức ác độc, cũng quá không đem đan dược hiệp hội để vào mắt. Thái tử phi thật tài tình, nói vậy ngày sau dựa vào tài đánh đàn này liền có thể vô địch thiên hạ, cải tử hồi sinh. Ông lão Trào Phúng nói. Đan dược hiệp hội sở dĩ ở Lạc Thần Đại Lục địa vị bất phàm, là bởi vì nó có thể luyện chế đan dược cứu tính mạng người cùng tăng lên đấu khí. Vì vậy đại gia tộc cùng người hoàng thất của ba nước thấy bọn họ đều phải nhượng ba phần lễ. Không dám cùng bọn họ chính diện xung đột. Quá khen, cây cầm này quả thật không tệ. Có thể giúp bản thái tử phi sửa trị đấu linh căn vốn là một phế vật không có linh căn. Việc mà đan dược đều không thể chữa trị. Linh Thiếu thản nhiên tiếp thu lời tán dương của hắn. Mà khi lão giả nghe được thì đen mặt. Nàng đây là đang giễu cợt lời của hắn đây mà. Trào Phúng đan dược hiệp hội luyện không chế đan dược chữa trị đấu linh căn. Linh Thiếu mới không nghĩ cùng hắn nói nhảm thêm. Đan dược hiệp hội. Hừ, Lãnh Trạch Phong nhìn Linh Thiếu chói mắt như vậy. Luôn cảm thấy nàng tựa hồ đã thay đổi rất nhiều. Còn có, nàng biết đánh đàn sao? Đã chữa trị được đấu linh căn. Tại sao những điều này hắn đều không biết? Nàng làm thế nào có được cây cầm này? Điểm ấy như nhạc điểm rất nhanh bị những buổi biểu diễn sau đó hòa tan. Chỉ là một khúc đàn của Linh Thiếu làm cho trong lòng của mọi người đều lưu lại ấn tượng sâu sắc. Cũng đối với Bắc Ảnh, Linh Thiếu có nhận thức mới. Cung Yến vừa tan, Hiên Viên Yên Nhi liền đuổi theo Linh Thiếu. Linh tỷ tỷ, Linh Thiếu quay đầu, nhìn nữ tử xa lạ có chút không rõ. Nàng có muội muội này sao? Nhìn về phía Lãnh Mộ Hàn. Lãnh Mộ Hàn đồng dạng lắc lắc đầu. Muội tên là Hiên Viên Yên Nhi. Hiên Viên Yên Nhi nhìn ra suy nghĩ của Linh Thiếu, tự giới thiệu mình. Linh tỷ tỷ, muội ngày đó nhìn thấy tỷ đối phó với hai nữ nhân xấu kia. Linh tỷ tỷ thật là lợi hại. Muội biết tỷ tuyệt đối không phải đấu khí màu đỏ sơ cấp có đúng hay không? Đấu khí không phải màu đỏ sơ cấp. Cho tới nay cứ mãi nghĩ về việc này, nhưng hôm bởi vì một câu nói này, để Linh Thiếu đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Còn có đúng là như vậy hay không? Còn muốn thử mới có thể biết. Mà đối với Hiên Viên Yên Nhi, Linh Thiếu lại là có hảo cảm, cảm thấy tốt, không phải bởi vì nàng ấy nói một lời đánh thức người trong mộng, mà bởi vì trong mắt nàng ấy có sự chân thành. Lúc này từ phía sau liền thấy một nam tử đuổi theo, đi tới trước mặt Linh Thiếu với Lãnh Mộ Hàn, Tề Dự Quốc Thái Tử, Thái Tử Phi, tại hạ Hiên Viên Linh Nhai, xá muội không hiểu lễ tiết. Kính xin hai vị thứ lỗi. Linh Thiếu đánh giá Hiên Viên Linh Nhai. Tướng mạo anh tuấn, khí chất cũng là tuyệt hảo. Bất quá vẫn không đẹp bằng Mộ Hàn của nàng. Gật gật đầu, lại cảm giác bên hông căng thẳng. Lãnh Mộ Hàn cúi đầu nhìn Linh Thiếu nở nụ cười nguy hiểm. Linh Nhi không phải mệt mỏi sao? Linh Thiếu không rõ hơi sững sờ. Nhưng nàng từ trước đến giờ luôn ngoan ngoãn. Luôn nghe theo Mộ Hàn. Hơi mệt mỏi. Hai vị, bản điện mang Linh Nhi đi về nghỉ ngơi trước. Ngày khác lại chiêu đãi hai vị. Lãnh Mộ Hàn nói với hai huynh muội Hiên Viên xong liền dẫn Linh Thứ đi mất. Đều là tại huynh, huynh vừa đến đã đem Linh tỷ tỷ dọa chạy. Hiên Viên Yên Nhi tha thiết ngó nhìn Lãnh Mộ Hàn mang nữ nhân nàng coi trọng đi mất. Thật là giận a, liền trực tiếp đem tội danh đều đổ lên đầu chính ca ca của mình. Hiên Viên Linh Nhai liền vô tội gặp phải hai người khó chịu như vậy thật là. Người kia, tự nhiên là Lãnh Mộ Hàn. Linh Thứ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Mộ Hàn, chàng mệt mỏi, nàng không mệt a? Vì lẽ đó chẳng lẽ là Mộ Hàn mệt mỏi. Hiên Viên Linh Nhai kia rất dễ nhìn sao? Lãnh Mộ Hàn âm thanh thăm thẳm vang lên. Linh Thứ nháy mắt một cái. Mộ Hàn đây là ghen, ha, Linh Thứ trong mắt lóe ra một chút nghịch ngợm, gật gật đầu, là rất đẹp, nói xong còn tiện thể gật đầu. Lãnh Mộ Hàn thẳng thả hơi lạnh, hắn liền biết, vừa nãy hắn là nhìn thấy Linh Thứ đối với tên Hiên Viên Linh Nhai kia gật đầu. Giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Linh Thứ khiến cho nàng nhìn mình. Ta cũng rất dễ nhìn, đẹp hơn hắn. Lãnh Mộ Hàn hầu như là cắn răng nói ra câu này. Linh Thứ vốn định nhịn cười, nhưng Mộ Hàn của nàng quá đáng yêu mà. Phù phù một tiếng liền không nhịn được cười lên. Gan lớn đưa tay xoa nắn khuôn mặt Lãnh Mộ Hàn. Xác thực cũng rất dễ nhìn, bất quá ai đẹp mắt hơn. Linh Thứ còn muốn chọc Lãnh Mộ Hàn, ai biết Lãnh Mộ Hàn trực tiếp nắm lấy tay nàng đang đặt trên mặt hắn. Một cái tay khắc đặt lên gáy của Linh Thứ, liền trực tiếp hôn lên môi Linh Thứ, trừng phạt mà gặm cắn. Nàng tiểu nữ nhân này, lẽ nào hắn không biết nàng là cố ý sao? Nhưng chính là cố ý cũng không thể. Trong mắt, trong lòng của nàng, chỉ có thể có hắn. Dám nhìn nam nhân khác gật đầu, dám nói nam nhân khác đẹp mắt. Hừ, Hiên Viên Linh Nhai, trở lại Thái Tử Phủ đã muộn lắm rồi. Chuyện hôm nay Linh Thứ cùng Lãnh Mộ Hàn đều không nhắc lại nữa. Tất cả dường như liền chưa từng xảy ra. Thế nhưng Linh Thứ biết, nàng nhất định phải tăng nhanh tốc độ. Hầu như suốt cả đêm Linh Thứ đều không có ngủ. Nhớ tới chuyện Lãnh Trạch Phong bảo nàng làm. Hắn ta là muốn bắt đầu hành động sao? Như vậy nàng nên làm gì để lấy tốc độ nhanh nhất đánh tan thế lực của Lãnh Trạch Phong đây? Để hắn ta lại không còn khả năng vươn mình. Ngày thứ hai, quả thực như Lãnh Trạch Phong nói. Hắn phái một người đến bên cạnh nàng, hiệp trợ nàng, chủ yếu giúp nàng truyền tin tức. Mà vì không đưa tới người khác hoài nghi, nữ tử kia mượn dùng tên và thân phận của Tập Giao. Chú thích. Tập Giao chính là thị nữ theo Linh Thứ từ nhỏ. Nhìn nữ tử xa lạ trước mắt này, Linh Thứ che giấu xuống sát ý. Tập Giao là vì nàng mà chết, há lại cho người khác hủy danh tiếng của nàng ấy. Đúng rồi, nhị hoàng tử muốn ta hỏi ngươi, cây cầm này là ngươi từ nơi nào có được? Có phải là có thể tăng lên đấu khí hay không? Nữ tử trước mặt vẫn tỏ ra cung kính. Nhưng chỉ khi cùng Linh Thứ một chỗ liền biến thành người khác. Khẩu khí ra mệnh lệnh cao cao tại thượng. Nàng ta thực sự không hiểu nổi. Nhị hoàng tử làm sao sẽ phái một phế vật như thế làm mật thám? Còn muốn nàng ta đến hiệp trợ phế vật này? Có thể a, đương nhiên có thể tăng lên đấu khí. Linh Thứ không não, trái lại tự tiếu phi tiếu nói. Thật sự. Nữ tử vừa nghe xong nhất thời con mắt liền phát sáng. Nếu nàng ta có thể tăng lên đấu khí, như vậy nhị hoàng tử nhất định sẽ càng tăng thêm tin dùng nàng ta hơn. Thật, Linh Thứ tự hồ là nhìn thấu suy nghĩ của nàng ta. Buồn cười, có thể nàng ta còn không biết bây giờ nàng ta bất quá cũng chỉ là một con cờ của Lãnh Trạch Phong mà thôi. Giống như nàng lúc trước vậy. Chờ nàng ta không còn giá trị, Lãnh Trạch Phong liền sẽ vứt bỏ không chút lưu tình nào. Nữ tử chấn định lại, hò nhẹ một tiếng, vậy ngươi hiện tại liền giúp ta gia tăng đấu khí thử xem. Ta muốn thí nghiệm hiệu quả trước, nếu thật có thể tăng lên đấu khí, ta sẽ lấy về cho nhị hoàng tử. Như vậy nhị hoàng tử sẽ thưởng nhiều cho ngươi. Được thôi, linh thú cười, lấy hàng hồn cầm ra. Ngươi đứng tại nơi đó là được. Tập trung tinh lực nghe theo tiếng đàn đi. Nữ tử nghĩ rất nhanh sẽ có thể tăng lên đấu khí. Trong lòng vui đến nổi bong bóng. Tự nhiên là im lặng làm theo lời linh thú. Linh thú tay vung lên. Hàng hồn cầm xuất hiện. Ngón tay khẽ dương lên. Một khúc hàng hồn liền thản nhiên vang lên. Khúc nhạc này là nàng ở yến tiệc tối hôm qua trong nháy mắt khi chạm vào hàng hồn cầm. Liền khắc vào trong đầu nàng. Lúc đó nàng suýt nữa liền đàn khúc này. Cũng may nàng khống chế lại tâm thần. Không có bị cầm khống chế. Nàng vẫn còn đang suy tư có muốn thử một chút hay không. Hôm nay liền có người đưa tới cửa cho nàng luyện tập. Nàng cớ sao mà không làm. Hàng hồn khúc, tên như ý nghĩa. Hàng ở hồn phách, khống chế lòng người. Linh thú dựa theo hàng hồn cầm dẫn dắt. Lại để cho mình không hoàn toàn bị cây đàn này khống chế. Chỉ thấy nữ tử kia theo làn điệu quỷ dị. Ánh mắt dần dần tan rã. Cuối cùng giống như một con rối. Trong mắt vô thần. Một khúc đàn xong, nữ tử kia mới lấy lại tinh thần. Chỉ là lần này tỉnh lại không giống lúc ban đầu. Nhìn linh thú trong mắt toàn là kính trọng. Nguyên lai hàng hồn là ý này. Linh thú vuốt thân cầm. Hàng hồn, gột rửa linh hồn, làm cho từ trong ý thức của nàng ta đổi chủ. Như vậy lãnh trạch phong thì sao? Hắn cũng có thể bị hàng hồn khống chế sao? Đương nhiên không thể. Một thanh âm đột ngột xuất hiện ở trong phòng. A hát, linh thú cảnh giác nhìn bốn phía. Không cần tìm, bản tôn ở đây. Nói xong chỉ thấy trên cổ mình ánh sáng màu vàng chợt lóe lên. Một con kim xà xoay quanh ở ngoài vòng cổ của linh thú. Linh thú cảm giác được nơi cổ mát mẻ. Lúc này mới nhớ tới khi Mộ Hàn đưa cho nàng vòng cổ này đã thêm vào linh lực của hắn cùng với một con ma thú. Là ngươi, linh thú không cảm giác sợ sệt. Tên tiểu tử này tựa hồ đã cùng nàng ký khế ước. Lại là Mộ Hàn cho nàng. Không thể hại nàng. Con rắn nhỏ màu vàng chậm rãi từ cổ linh thú đi ra. Hết cách rồi. Nó lười. Không thích nhanh. Ngươi vừa nãy nói là ý tứ gì? Linh thú nhấc đuôi nó lên. Thật nhỏ nga. Bất quá nhìn qua cũng thật đáng yêu. Này. Thả ta xuống, ngươi cái nhân loại lớn mật này. Kim xà nổi giận, lại là sắc nữ này. Lại cầm đuôi nó, kém một chút liền thấy mông của nó rồi. Sĩ khả sát bất khả nhục có biết không? Linh thú không thèm để ý tới cơn giận của nó. Nhẹ nhàng vung vẩy đuôi nó. Hỏi ngươi chưa trả lời đó. Tiểu kim xà trực tiếp bị lung lắc đến đầu óc choáng váng. Không thể nhịn được nữa. Không cần nhịn nữa, tiểu kim xà vèo một cái tránh thoát tay linh thú. Tốc độ nhanh chóng, tay linh thú chợt lóe lên ánh sáng màu vàng. Tiểu kim xà đã không thấy tăm hơi. Tốc độ rất nhanh nha. Linh thú trêu đùa mà nhìn kim xà đã bay ra ngoài. Hừ, người bản lĩnh cũng không nhỏ. Tiểu kim xà giơ giơ đầu rắn nhỏ lên. Nó nguyên bản còn tưởng rằng nó một đời này thảm rồi. Phải cùng một phế vật khế ước. Nhưng một khắc kia khi nó cắn xuống cổ nàng, nó mới phát hiện, khà khà, nó nhặt được bảo rồi. Đại chủ đối với nó quả thực không tệ nga. Nói như vậy nó thì toàn bộ mọi chuyện đều bị nó nhìn thấy. Từ ngày nó với nàng bắt đầu khế ước, người ma thú khế ước của Mộ Hàn. Ngươi gặp qua một con thú nào với hai nhân loại khế ước à? Linh thú vừa nói ra khỏi miệng liền gặp phải tiểu kim xà khinh bì. Đúng vậy, nếu là như vậy, Mộ Hàn với ngươi là quan hệ gì? Hắn là đại chủ a, tiểu kim xà trả lời như chuyện đương nhiên, cách chương.